Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hỏa ảnh văn phòng mập mờ, cầu nguyệt phiếu, mấy ngày qua đi, Konoha rốt cục lại khôi phục bình thường bận rộn, Sunet cũng tại Obito trợ giúp dưới lên làm ngũ đại hỏa ảnh. Thế nhưng là, hỏa ảnh cũng không phải là tốt như vậy khi... Sunet nhìn trên bàn một đống lớn văn kiện, tâm lý muốn khóc không nước mắt, rất muốn vụng trộm lười a. Thế nhưng là, nhìn lấy bên cạnh nhìn chằm chằm yên lặng, Sunet đành phải bỏ đi cái này suy nghĩ, tiếp tục vùi đầu phấn đấu. Mà Obito tại Sunet trở thành đệ ngũ đại hỏa ảnh về sau, liền bị nàng bổ nhiệm làm đặc biệt thượng nhẫn. Lúc đầu hắn còn muốn tiếp tục tại Asuma 10 trong lớp cùng Ino ve vãn một chút, thuận tiện làm một chút dễ dàng cấp đề nhiệm vụ. Thế nhưng là đều bị Sunet cho phá hư. Mỗi lần Sunet giống như chuyên môn cho hắn một số đặc biệt khó nhân vật giống như, mỗi lần đều bận bịu nhanh phải mệt chết. Hôm nay Sunet lại lần nữa bắt hắn cho gọi quá khứ, chắc hẳn lại là cái gì khó khăn nhân vật đi. Ai, nếu như không bại lộ chính mình thực lực nhanh như vậy liền tốt. Obito cười khổ nói, bất quá vì giúp Sunet tích lũy một chút uy tín, Obito cũng không thể không hết sức giúp nàng. Đi vào hỏa ảnh văn phòng, phát hiện Sunet một mặt nụ cười mà nhìn xem chính mình, mà lại yên lặng trên mặt cũng mang theo gian trá nụ cười. Hại Obito tâm lý mau mau, nhìn lấy Sunet cùng yên lặng nhìn chằm chằm chính mình, ta dựa vào, ta sẽ còn sợ các ngươi hai cái tiểu nương bì. Obito đi đến Sunet bên cạnh, tay trái ôm nàng vai bên cạnh, tay phải ôm Sunet bắp chân, thân eo dùng sức, càng đem Sunet hoành ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng linh hoạt xoay tròn ra, hắn cười hắc hắc nói. Trước nhận lấy lợi tức trước, liền xem như là cái này mấy lần nhiệm vụ khen thưởng. Chuyển vài vòng, Sunet giãy giụa mà không thoát Obito này như sắt đúc hai tay. Lại có chút choáng váng, Obito đã thừa cơ đem miệng rộng khắc ở này hồng nhuận phơn phớt nhuận. Nũng nịu trên miệng nhỏ, liều mạng không buông ra, Sunet vừa bắt đầu còn mạnh hơn giãy lấy. Dùng này nhỏ và dài nắm tay phải đánh Obito ngực tế. Chỉ là càng ngày càng bất lực, cái lưỡi nhỏ thơm tho đã cáo mềm chịu thua. Tùy theo Obito tại chính mình môi tế trắng trợn xâm lược, Obito ma thủ đã thăm dò vào Sunet này đại trong quần áo. Cảm thụ được Sunet này phá sóng mãnh liệt mềm mại cùng phấn nộn, Sunet chỗ nào kháng cự đến Obito năm ngón tay đại quân. Không đã lâu đã động tình như nước thủy triều, vòng eo chật động đứng lên, y phục đã phân tán ra đến, lộ đến càng nhiều xuân quang. Obito cũng không có không bao nhiêu, vừa rồi tại trong nhà lúc đầu đã tắt diệt dục hỏa, lại bị cái này tuyệt luân lệ sắc hừng hực thiêu đốt đứng lên. Sunet hai mắt mê ly, ngoài miệng vô ý thức nói, không muốn, không muốn. Yên lặng cũng bị Obito dạng này đột nhiên động tác cho nện choáng. Không nghĩ tới Obito cái này tiểu tử to gan như vậy, cũng dám tại hỏa ảnh trong văn phòng phi lễ hỏa ảnh đại nhân. Yên lặng muốn ngăn cản hắn, thế nhưng là nàng nhìn thấy Obito tứ không kiêng sợ địa khi dễ Sunet lúc, một thời gian vậy mà chuyển bất động cước bộ, mắt thần nhất nháy không nháy mắt. Hô hấp dần dần gấp rút đứng lên. Sunet thụ không dạng này kích thích, ngay tại Sunet một tiếng chí mạng chi cực yêu kiều về sau, cũng không lâu lắm liền đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào. Lúc này nàng mặt mũi tràn đầy ửng hồng, trong mắt mê ly, toàn thân nhu nhược không xương, ngã oặt tại Obito trong ngực. Chăn mền rơi tại mặt đất thanh âm nhất thời bừng tỉnh tình mê ba người. Ba người xem xét như thế tình cảnh, lúng túng không thôi, từng cái đều ngây người. Sunet ngượng ngùng tránh ra Obito, cuống không kịp đem đã giải mở cazo áo sơ mi một lần nữa chụp đứng lên. Trên gương mặt xinh đẹp hồng diễm tuyệt luân, yên lặng cũng lên được thân thể đến, nhìn Obito đầy người vết đỏ không nhịn được cười một tiếng. Bất quá nàng tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, trên mặt đỏ chói, hai mắt nhìn về phía Obito tràn ngập ngượng ngùng. Obito mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn lấy Sunet này cảnh xuân lộ ra thân thể. Còn có đi qua cao trào về sau song mặt ửng đỏ. Này ngượng ngùng bộ dáng, kém chút liền muốn hóa thân cầm thú, đem Sunet ép trên bàn. Nhìn cái gì vậy? Sunet thẹn quá hóa giận, nhìn lấy Obito này đắc ý bộ dáng. Sunet dùng lực bóp một chút hắn eo, cảm nhận được quần lót ẩm ướt cảm giác, mặt lần nữa đỏ lên. Cái này hại người ra hòa. Lúc này vẫn là yên lặng chịu nổi, nói với Sunet, Sunet đại nhân, vẫn là nói bảo hôm nay gọi Tiểu Minh đến mục đích đi. Sunet nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, xuất ra dưới mặt bàn nhiệm vụ ủy thác thư, ném cho Obito, nói ra, đó là cái cấp A nhiệm vụ ủy thác thư, giao cho ngươi. Obito lưu luyến không thôi nhìn Sunet bộ ngực liếc một chút. Quay đầu, muốn đi ra qua, chờ chút. Sunet sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi trên cổ tất cả đều là dấu hôn, sao có thể trở về? Vạn nhất bị người trông thấy, vậy làm sao bây giờ? Obito cười hắc hắc nói, biết liền biết, ta còn sợ bọn họ không biết đâu. Sunet nghe được Obito lời nói mặt trở nên càng thêm đỏ, ném cho Obito một đầu khăn tay. Bần cái gì miệng, cầm lấy đi, nhớ kỹ lau sạch sẽ lại đi ra. Sunet ngồi trên ghế, thấy Obito mặt đã lau sạch sẽ, vây quanh hắn chuyển cái vòng nhìn xem, lúc này mới hài lòng điểm gật đầu. Obito chính mang đi ra ngoài, Sunet gọi lại hắn, hừ, hôm nào lại tính với ngươi mảnh sổ sách, hiện tại trước hết nghe lấy, hôm nay sự tình tuyệt đối không làm cho người khác hiểu được. Chí ít hiện tại không thể, biết không? Obito điểm gật đầu, Sunet lại nói, cô Ha bên trong ta vẫn là ngươi hỏa ảnh đại nhân, không cho phép giễu cợt ta. Obito có điểm gật đầu, Sunet nói tiếp, thứ ba, về sau không muốn suy nghĩ lung tung, không muốn lão nghĩ đến hôm nay sự tình. Obito lại điểm gật đầu, Sunet sắc mặt đỏ bừng, sờ sờ Obito đầu, miệng nói, lúc này mới ngoan mà. Đơn giản coi Obito là tiểu hài tử nha. Obito hận đến nghiến răng, xoay đầu lại, dùng con mắt cưỡng gian lấy Sunet một lần lại một lần. Sau đó như dưới chân dẫm hỏa, tìm kiếm lấy nhiệm vụ người ủy thác, đi vào nhiệm vụ địa điểm, chỉ gặp trống trải địa phương đỉnh đứng lên một trương đại lều vải lớn. Bên trong diện nhân ra ra vào vào, lộ ra rất là bận rộn. Obito cầm nhiệm vụ ủy thác thư, đẩy ra phòng nhiếp ảnh đại môn, chỉ gặp bên trong kêu loạn, một cái cầm giấy còi người, chính đối một đám người phát tính khí đâu. Nghe hắn mắng chửi người lời nói bên trong, biết rõ đạo thân vì phong vân công chúa nữ chính Yuki Fujikaze tựa hồ đột nhiên chạy trốn. Qua một hồi, mới có một cá nhân đi tới, nhìn lấy Obito nói ra, cái này vị tiên sinh, nơi này là phòng nhiếp ảnh, không phải người rảnh rỗi có thể tới. Obito cầm ra chính mình thả nhập khẩu trong túi hộ ngạch nói, ta là Konoha Ninja, hiện tại ta tiếp vào các người ủy thác nhiệm vụ. Ếch, không có ý tứ, người kia có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Há, người cũng là đến hộ vệ ninja à? Một cái mang theo kính mắt nhìn qua có chút bỉ ổi đại thúc đi tới nói, ngươi tốt, ta tên là Sandaiu, lần này mời ngươi tới nơi này là vì hộ vệ Yuki Fujikaze tiểu thư thuận lợi qua đến Tuyết Chi Quốc. Cái gì? Obito không nghĩ tới là chính mình vậy mà tỉ là cái này nhiệm vụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.